Chồng yêu là quỷ, chương 238-2, gocchuyenaudio.com. Người kia là một nữ bác sĩ hơn 40 tuổi, đoán chừng đã gặp nhiều loại người như Đường Dũng, há miệng liền như bắn liên thanh về phía Đường Dũng, mắng anh máu chó đầy đầu. Đường Dũng bị khí thế của nữ bác sĩ kia gây kinh hãi, một mặt choáng váng leo xuống giường bệnh Tô Đoàn, ngẩn ngơ không nói gì được nhìn nữ bác sĩ nọ. Tôi thấy vẻ mặt anh không đúng, sợ anh quính lên lại nói cái gì phù phép nữ bác sĩ, liền mở miệng gọi Đường Dũng, nhưng do vừa tỉnh lại cuống họng tôi còn có chút không thoải mái, lại thêm miệng mũi còn bị chụp ống thở nên âm thanh không vọng ra được gì. Tôi lập tức lo lắng chăm chú nhìn Đường Dũng. Đường Dũng đần độn nhìn chằm chằm nữ bác sĩ mấy giây, đột nhiên như bị thần kinh nhếch miệng cười, hàm răng đều tăm tắp lộ ra vô cùng chói mắt trên làn da màu lúa mì. Hắc hắc, bác sĩ ngài nói đúng, bạn gái tôi cần được nghỉ ngơi, tôi liền không chấp nhặt với tên nhóc thúi này, ngài mau tới đây xem bạn gái tôi thế nào rồi. Nói xong Đường Dũng chân chó chạy đến trước mặt bác sĩ, nịnh nọt nhìn bác sĩ cười. Cách chương.